Tiên môn thiếu gia, chương 10, năng lượng thạch, góc truyện audio.com, dịch giả, sương rồng gió đêm thổi lất phất. Thương Hạo ý nghĩ càng thêm rõ ràng, sông nhỏ trong thôn ở chân núi, kỳ thực cũng không bao xa, rất nhanh Thương Hạo đã tới trên bờ sông nhỏ. Đến nơi này thì Thương Hạo mới phát hiện cũng không phải chỉ một mình đến, bên sông nhỏ này thậm chí có nam nam nữ nữ đang hỉ hả đùa giỡn. Không có mặc y phục. Nhờ ánh trăng, Thương Hạo lần thứ hai giật mình, hoàn toàn thật không ngờ nam nữ trong thôn này đều đang bơi lội hỗn độn. Thương ca, người đi thật nhanh. Lúc này, phía sau liền truyền đến thanh âm của Chi Thủy Tiên. Người cũng tới, vâng, trời nóng nực, mọi người thích đến sông nhỏ bơi lội, phân khoảng, thượng du là nữ, phía dưới là nam. Thương Hạo vừa nghe lời này, chỉ vào tình huống trên sông không nói lời nào. Chi Thủy Tiên nhìn giữa sông, cũng là cười nói. Thương ca, buổi tối thấy không rõ lắm, một số người đến cũng tùy ý, bất quá, người chưa kết hôn hay ý tứ, đều là tách ra, người xem hai nơi thượng du và hạ du này, mọi người liền tách ra, nơi này là trung đoạn. Nói đến đây, nhỏ giọng nói, người không phải là người trong thôn, đi lộn chỗ, đi ta dẫn ngươi đi. Bị Chi Thủy Tiên lôi kéo, hai người hướng về hạ du đi đến. Thương Hạo cũng có chút nổi lên nghi ngờ, theo lý thuyết thượng du mới đúng là chỗ nữ nhân đi, thế nào Chi Thủy Tiên cũng theo mình đi tới hạ du. Theo Chi Thủy Tiên đi một đoạn đường sau đó, quả nhiên thấy được một ít nam nhân ở trong nước, nhưng mà Chi Thủy Tiên mang theo hắn cũng không bước xuống nước, mà là tiếp tục đi xuống phía dưới, lại đi một đoạn, Thương Hạo liền phát hiện quả nhiên nơi này yên tĩnh trở lại. Ở chỗ này thì Thương Hạo vẫn phát hiện có nam nữ đang bơi lội hỗn độn. Thế nào vẫn bơi lội hỗn độn? Chi Thủy Tiên lúc này nhẹ giọng nói, nơi này an tĩnh một chút, ta cũng muốn tắm một cái, người đi tới một chút, ta ở chỗ này. Lúc này Thương Hạo lại phát hiện nơi này trồng không ít cây, những cây này nghiêng ngã trên mặt nước, bởi vì có những thứ cây này tách ra, sông nơi này đã bị cách thành một đoạn ngắt quảng. Nơi này thú vị a, Thương Hạo cảm thụ được nơi này dân phong mộc mạc, mọi người thấy bọn họ đi ngang qua thì đều tận khả năng đem thân thể chìm vào trong nước, cũng không có người trêu ghẹo và vân vân, đều là tự mình chơi đùa. Nghĩ lại bên trong, Thương Hạo có chút hiểu được chỗ phía trên hẳn là nơi thuộc về đại chúng, nơi này yên lặng hẳn là chỗ thanh niên hẹn hò. Vừa đi, vừa chú ý quan sát thì quả nhiên liền phát hiện một số đôi nam nữ đang ở bên trong dòng nước đùa giỡn. Khí trời rất là oi bức, Thương Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, đối với Chi Thủy Tiên nói. Được, có việc gọi ta. Nói rồi, Thương Hạo liền đi tới một khúc sông không có ai, sau đó cởi quần áo liền nhảy xuống nước. Vừa xuống nước toàn thân thoáng cái mát mẻ hẳn lên, Thương Hạo cũng buông lỏng toàn thân bơi đi. Lúc này, Chi Thủy Tiên cũng đến bên cạnh mặt sông, nhờ ánh trăng, Chi Thủy Tiên cũng xuống nước. Ngâm mình ở trong nước, Chi Thủy Tiên vô ý thức nhìn thoáng qua đoạn sông bên cạnh, trong đầu liền nghĩ đến những lời của cha mình, nghĩ tới những lời này thì Chi Thủy Tiên trong lòng hiểu rõ ý của phụ thân chính là hy vọng mình nắm bắt người đàn ông Thương Hạo này. Góc truyện audio.com, lấy tay vỗ về thân thể của chính mình, Chi Thủy Tiên khẽ thở dài một tiếng, nàng làm sao không hy vọng Thương Hạo trở thành nam nhân của nàng, nếu có một người đàn ông như vậy, cuộc sống của mình khẳng định sẽ thay đổi, thế nhưng, trong lòng nàng lại vô cùng rõ ràng, Thương Hạo cùng nàng thật sự trời đất khác biệt, Thương Hạo là không có khả năng lấy mình làm vợ. Nghĩ đến đây, Chi Thủy Tiên cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mặt nước nhẹ nhàng phủ động thân thể của chính mình, Chi Thủy Tiên đối với thân thể của chính mình vẫn là vô cùng có tự tin, đặc biệt tại bộ ngực của mình xoa nhẹ một hồi thì trong đầu dĩ nhiên liền huyễn hoặc nhớ lại thân thể Thương Hạo, nàng sớm nhìn lén thân thể Thương Hạo, nhìn ra được Thương Hạo cũng là một nam nhân cường tráng. Suy nghĩ một hồi thì Chi Thủy Tiên trong nội tâm khẽ động, nếu đã định trước Thương Hạo sẽ không lấy mình, vì sao chính bản thân mình không thể làm nữ nhân bí mật của Thương Hạo? Theo Thương Hạo mình cũng không thua thiệt, Thương Hạo cũng là một nam nhân anh tuấn. Lần đến tỉnh thành sau đó, cùng người thôn nữ kia truyền thụ quá nhiều hiểu biết cho nàng, lúc đó không ngoài chính là hy vọng nàng làm thiếp, hiện tại nghiêm túc suy nghĩ một chút, Chi Thủy Tiên cảm giác được một ít lời nữ nhân kia nói cũng vẫn có thể dùng. Chỉ cần thành nữ nhân của Thương Hạo, hắn khẳng định sẽ trợ giúp mình, thậm chí với gia đình của mình, về phần phải có giấy chứng nhận kết hôn, theo nữ nhân kia mà nói là căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Vừa bơi, trong đầu vừa tính toán chuyện này, trên mặt Chi Thủy Tiên đều đã hiện đầy màu đỏ. Lại nghĩ tới những gì trải qua khi mình tới tỉnh thành thì Chi Thủy Tiên đã là có quyết định, dù cho Thương Hạo không cưới mình làm thê tử cũng nhất định phải trở thành nữ nhân của hắn. Hai ngày nay, Chi Thủy Tiên đối với tính cách Thương Hạo coi như là rõ vài phần, nàng nhìn ra được Thương Hạo chính là một người rất có trách nhiệm, nam nhân rất chịu trách nhiệm, nếu như mình thực sự cùng hắn có quan hệ, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ quan tâm mình. Đây là cơ hội, mình tuyệt đối không thể buông tha. Nghĩ tới đây, Chi Thủy Tiên len lén lại nhìn thoáng qua hướng cách cái cây, liền kêu lên một tiếng. Thanh âm Trì Thủy Tiên cũng không phải quá lớn, nhưng cũng đủ cho Thương Hạo ở bên cạnh nghe được. Thế nhưng, Trì Thủy Tiên kêu lên một tiếng thì, đợi một lúc cũng không có nghe được chỗ bên cạnh có âm thanh gì. Quái, Trì Thủy Tiên lại phóng đại một phần thanh âm lần thứ hai kêu lên một tiếng. Vốn Trì Thủy Tiên làm xong chỉ cần Thương Hạo đến, nàng liền giả bộ bị chuột rút và vân vân, đến lúc đó để cho Thương Hạo ôm nàng sau đó, liền cám dỗ thêm, tranh thủ để cho Thương Hạo cùng mình phát triển hơn một bước. Thế nhưng, hôm nay tình huống này lại là hoàn toàn khác biệt, phát ra hai tiếng kêu cũng không nghe được Thương Hạo nói chuyện, điều này làm cho Trì Thủy Tiên liền có chút nóng nảy hẳn lên. Lẽ nào Thương Hạo ở nơi đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, Trì Thủy Tiên liền lại kêu lên một tiếng. Lần này Thương Hạo vẫn không có thanh âm, ngược lại là một đôi nam nữ bên cạnh nghe được thanh âm sau đó, một nữ nhân lại hỏi. Thủy Tiên, ngươi làm sao vậy? Nghe được là thanh âm của Lý Huệ Lệ trong thôn thì Trì Thủy Tiên cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn nói. Chân của ta bị chuột rút, có nặng lắm không? Không sao, ta lên bờ. Góc chuyện audio.com. Chuyện sau đó phía bên kia có nghe hay không, đôi nam một nữ bọn họ tiếp tục đắm chìm trong vui đùa cũng không xen vào chuyện Trì Thủy Tiên nữa. Tại sao không nghe được thanh âm Thương Hạo? Trì Thủy Tiên không dám lại làm loạn, liền lớn tiếng nói. Thương ca, ngươi có ở đó hay không? Thế nhưng, Trì Thủy Tiên hô hai tiếng cũng không nghe thanh âm Thương Hạo. Trì Thủy Tiên lại cũng không kịp đoái hoài nhiều như vậy, từ dưới cây kia liền bơi đi, sau đó nhìn chung quanh. Thế nhưng, Trì Thủy Tiên đi tới chỗ Thương Hạo bơi cũng không thấy hình dáng Thương Hạo. Hướng về trên bờ nhìn lại thì Trì Thủy Tiên thấy quần áo Thương Hạo vẫn đang để tại trên bờ. Lẽ nào đã xảy ra chuyện? Trì Thủy Tiên lúc này thực sự cấp bách. Thương ca, ngươi đang ở đâu? Thương ca, Trì Thủy Tiên liền hô lên. Thượng du này kỳ thực cũng không quá sâu, người đứng ở bên trong cũng chỉ đến cổ. Đang lúc Trì Thủy Tiên muốn gọi người đến cứu thì Thương Hạo đã từ dưới đáy trồi lên. Ngươi, Thương Hạo lúc này trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, trong tay cầm hai tảng đá. Thương ca, ngươi không sao chứ? Đột nhiên nhìn thấy Thương Hạo hiện ra, Trì Thủy Tiên đã bị kích động một chuyến ôm lấy Thương Hạo. Bị người ôm một cái còn là một nữ nhân, Thương Hạo liền ngây dại tại chỗ, giơ hai tay một tảng đá. Trì Thủy Tiên cũng là hành vi lúc nóng ruột, lúc này mới phát hiện mình đang ôm Thương Hạo. Thương Hạo không nghĩ tới mình vừa lên mặt nước đã bị người ôm lấy, vốn định đứng lại, kết quả bị Trì Thủy Tiên xông đến, lại bị Trì Thủy Tiên liền ôm ở trong nước mặt quay cuồng. Kỹ năng bơi của Thủy Tiên cũng tốt vô cùng, hai người chở mình vài cái sau đó, Trì Thủy Tiên ổn định thân thể, một lần nữa ôm Thương Hạo đứng ở trong nước. Lúc này hai người đều có thể cảm nhận được thân thể của đối phương. Tuy rằng trước đó Trì Thủy Tiên cũng có ý nghĩ của chính mình thế nhưng, vừa làm thì, nàng cũng mắc cỡ không nhẹ. Kêu lên một tiếng thì Trì Thủy Tiên rất nhanh buông lỏng tay ra, hướng về khúc sông của mình muốn bơi đi. Kết quả bởi vì nguyên nhân hoảng hốt Trì Thủy Tiên bị nước đập một cái, cả người đã nặng trĩu chìm trong nước. Phải vùng vẫy một hồi, Trì Thủy Tiên mới bơi về tới khúc sông của nàng. Làm sao vậy, Thương Hạo lúc này hoàn toàn không biết tình huống, vừa rồi hắn mới vừa tiến vào trong nước liền phát hiện mình một chân đạp phải một tảng đá. Giữa lúc Thương Hạo muốn rời chân của mình thì, liền phát hiện từ trên tảng đá kia truyền đến một cổ năng lượng. Đây là năng lượng thạch, gia tộc tu chân khi tu luyện tới dẫn khí nhập thể sau đó, cần chính là linh thạch thế nhưng, linh thạch cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, vì vậy, gia tộc tu chân liền tìm kiếm một ít vật phẩm có thể dùng đến tu luyện, một phần có chứa lấy năng lượng cho phép người hấp thu năng lượng tảng đá tiến vào trong tầm mắt gia tộc tu chân, qua một chút thí nghiệm cùng nghiên cứu, liền phát hiện trên địa cầu này vẫn có một ít tảng đá có chứa lấy năng lượng, tuy rằng không bằng linh thạch đến cũng có phân nửa năng lượng linh thạch cho nên, những đá này là được gia tộc đệ tử cấp thấp dùng để tu luyện. Dù cho là vật như vậy, Thương Hạo ở trong gia tộc cũng chỉ có thể thông qua phụ mẫu của chính mình đạt được một hai khối. Để cho Thương Hạo hoàn toàn không có nghĩ tới chân mình đạp một tảng đá như vậy. Góc chuyện audio.com, chính là phát hiện loại năng lượng thạch này, Thương Hạo mới lặn xuống đến đáy nước, tại đáy nước sờ nổi lên tảng đá. Thời điểm Trì Thủy Tiên ở bên cạnh kêu, Thương Hạo cũng vừa lúc ở đáy nước. Để cho Thương Hạo càng không nghĩ tới là hắn vậy mà mò được hai khối năng lượng thạch. Nơi này tại sao có thể có vật như vậy? Thương Hạo phát hiện hạ câu thôn này đã thành đất lành của bản thân, đến nơi này đầu tiên là tìm được một con đường phát tài, hiện tại lại phát hiện năng lượng thạch, đây là ông trời chiếu cố mình. Cách chương.